Hắn không nghĩ tới bản thân Thành Thành có can đảm không chào hỏi mà trực tiếp ra khỏi nhà, lại còn trễ như thế vẫn chưa quay về. Vừa nghe Đỗ Công nói mới phát hiện mình quả nhiên là đánh giá thấp nó. Nó không chỉ có can đảm không chào hỏi, còn quang minh chính đại gọi Đỗ Công tới đón nó. Mệt mình còn mệt mỏi dã rời, cuối cùng công lao lại thuộc về người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 Trình Hàn Lang về nhà trước. Hắn vừa mở cửa thấy trong phòng còn tối, chứng tỏ Thành Thành vẫn chưa có trở về, lại còn đi xa như vậy. Trình Hàn Lang nghĩ thầm, hắn đi tới máy nước uống phía trước, đem một ly nước ừng ực uống vào, toàn thân mệt mỏi rã rời khiến hai chân hắn có điểm nhũn ra. Hắn trực tiếp ngồi lên cái ghế sofa gần mình nhất, đại não vẫn còn trong tình trạng khẩn trương cao độ. Nghe tiếng gõ cửa, hắn đột nhiên đứng lên đi mở cửa. Đứng ở cửa cúi gục đầu, ngoại trừ Thành Thành thì còn ai? Trình Hàn Lang không nói hai lời, nắm lấy cánh tay của nó liền hung hăng lôi vào. Trừng mắt nhìn vào mắt Thành Thành hỏi, mày đi đâu? Thành Thành không dám nói ra, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lại lớn tiếng hỏi một câu, tao hỏi mày, con mẹ nó mày đi đâu? Đỗ Công đứng bên cạnh nhìn không được nữa, lôi Trình Hàn Lang đang nắm tay Thành Thành ra, từ từ khuyên bảo, nó đi sinh nhật bạn học, đi gấp không cùng mày nói được, sau đó lại không liên lạc được với mày, cũng không thể hoàn toàn trách nó. Điện thoại của mày toàn tắt máy. Đỗ Công trêu đùa một chút, muốn làm dịu bầu không một chút. Trình Hàn Lang căn bản không để ý, oai vẫn trừng mắt nhìn Thành Thành hỏi, tao hỏi mày nói coi, mày đi đâu? Nói cho cậu ta cũng không nói cho tao đúng không? Được lắm, tao đây để mày há miệng ra nói. Nói xong tay liền giơ lên. Đỗ Công vừa nhìn thấy vội vàng ngăn lại, Trình Hàn Lang mắng to một tiếng cút. Đỗ Công cũng gấp gáp, quay qua quát hắn, làm lớn chuyện cái giám a, không phải đã về rồi sao? Chính mày không phải cũng lo lắng sao? Đánh xong rồi chính mày cũng thấy đau đúng không? Tao lo lắng nó. Trình Hàn Lang liếc mắt nhìn Thành Thành, nó thích đi đâu thì đi, tao không phải thiếu một người làm cơm, giặt quần áo đâu. Chỉ một lần này thôi, lần sau tìm tao cũng không tìm. Thành Thành vừa nghe lời này sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ôm cánh tay Trình Hàn Lang nói, anh, em biết sai rồi, xin anh mà, anh đừng nói như vậy, anh đừng mặc kệ em, nếu anh muốn đánh anh cứ tùy tiện đánh, em. Nó lôi tay Trình Hàn Lang cầu xin tha thứ, Trình Hàn Lang đem nó hất ra. Đỗ Công lúc đó liền nóng nảy, quay qua đấm một cái lên mặt Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang một mực cùng Thành Thành phân cao thấp, căn bản không có phòng bị, một đấm này liền khiến má trái Trình Hàn Lang lập tức ứ máu. Thành Thành ở bên cạnh thoáng cái liền khóc lên, cũng không biết sợ là cái gì. Nó hướng Đỗ Công quát lên, anh Đỗ sao anh lại muốn đánh anh em? Anh đánh ảnh bị thương rồi, sau này em không chơi với anh nữa. Khóc xong còn dùng sức đánh xuống người Đỗ Công một chút, cuối cùng cũng báo thù được cho anh nó. Bất quá đối với Đỗ Công mà nói, này không khác gì gãi ngứa. Thành Thành sau khi đánh xong lại nhìn Trình Hàn Lang cầu xin tha thứ. Trình Hàn Lang nhìn ra được nó là đang vì Đỗ Công cầu tình, không muốn trận tranh đấu này tiếp tục. Tao cũng không biết chuyện lại như thế, ra tay không phải. Hàn Lang, không có sao chứ? Đỗ Công muốn tiến lên nhìn mặt Trình Hàn Lang, Thành Thành sợ y sẽ lại ra tay, chắn trước mặt Trình Hàn Lang. Đỗ Công thấy Thành Thành ném ánh mắt oán hận bắn tới, cảm giác tim của mình như bị người ta hung hăng đặt dưới chân tùy ý mà đạp lên. Không có việc gì, tao có chút mệt mỏi, Đỗ Công mày về đi, mày yên tâm, Thành Thành của mày tao sẽ không động vào. Về trễ trường đóng cửa đó, Trình Hàn Lang mang theo gương mặt uể oải chán trường nói với Đỗ Công, sau đó mặt không đổi đi về phòng ngủ, bóng lưng có vẻ vô cùng tiều tụy. Thành Thành lẽo đẽo theo vào, để lại Đỗ Công một mình đứng ở cửa. Gió từ ngoài cửa sổ hành lang thổi tới, có một chút lạnh, Đỗ Công cảm thấy thân thể mình run run. Y nhìn cánh cửa phòng ngủ của Trình Hàn Lang đang đóng, tỉ mỉ nghe một hồi phát hiện không có tiếng động đánh người nào. Hiểu rõ chính mình đứng đây có chút dư thừa, y xoay người, đi xuống dưới lầu. Đèn đường bên ngoài đều đã tắt, ký túc xá trong trường đã sớm đóng cửa đi. Một mình Đỗ Công lang thang trên đường, y móc móc túi tiền. Chỉ còn lại 8 đồng tiền. tiền ăn trên người đều dùng phạm vào lúc đi tìm Thành Thành hôm nay. Y cảm thấy mình như này rất buồn cười. Cũng tốt, vẫn đủ đi tiệm internet ngồi ngốc một đêm, Đỗ Công tự giễu nói với bản thân. Sau đó bước nhanh hơn, đi về hướng tiệm internet. Trình Hàn Lang trực tiếp cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thành Thành nói với hắn mấy lời hắn cũng không muốn phản ứng lại. Đợi tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, Thành Thành vẫn đứng tại chỗ bảo trì tư thế như lúc hắn đi vào phòng tắm, vẫn đáng thương hề hề mà nhìn về Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang không để ý tới nó, trực tiếp chui vào trong chăn ngủ, còn tắt luôn đèn, trong phòng một mảnh đen tối. Thành Thành không hề động đậy, hình dáng trong bóng đêm hiện lên rõ ràng, thu hút ánh mắt của Trình Hàn Lang. Trong đầu Trình Hàn Lang tất cả đều là biểu hiện thất thường của Đỗ Công vừa rồi. Biểu hiện này khiến hắn có một loại cảm giác gần như tuyệt vọng. Bởi vì sao mà cảm thấy tuyệt vọng, hắn cũng không biết được từ đâu. Hắn luôn cảm giác mình có một ít thứ giấu trong lòng không thể nào phát tiết. Vật này có thể chi phối tâm tình của hắn. Bật đèn. Qua gần một giờ mấy, Trình Hàn Lang rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với Thành Thành đang đứng trên mặt đất. Chân Thành Thành đều có chút đau mỏi, thế nhưng nó nghe được Trình Hàn Lang mở miệng nói với nó, cái gì cũng không để ý chạy nhanh đến chỗ công tắc mở đèn lớn. Đèn lớn vừa mở, trong phòng lập tức liền sáng, cảm giác có chút chói mắt. Thành Thành còn chưa có xoay người lại, lại cảm thấy mông mình bị đá một cước. Nó lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, Trình Hàn Lang chụp nó lại kéo lên, quay cái mông Thành Thành qua lại đá thêm một cước. Lần này nó thoáng cái liền té lăn trên mặt đất, Trình Hàn Lang kéo nó lên, ném lên trên giường một cái, trực tiếp đem một cái gối đệm phía dưới rồi kéo quần Thành Thành xuống vung tay về phía cái mông tiếp tục đánh lên. Hắn vẫn còn sót lại một ít lý trí, biết đánh chỗ khác có thể sẽ đánh bị thương. Lúc đầu nhìn Thành Thành không có phản ứng gì quá lớn, Trình Hàn Lang nghĩ thiếu độ mạnh, liền gia tăng độ mạnh, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh. Thành Thành rốt cục nức nở mà khóc ra thành tiếng, không nhúc nhích nằm lì ở trên giường, tay nắm thật chặt khăn trải giường, nước mắt như hạt châu đứt đoạn rơi xuống. Mặc cho Trình Hàn Lang đánh từng cái, không ngừng nói nhận lỗi. Em biết sai rồi, anh cứ như vậy mà ghét em sao? Ô, thẳng đến khi Trình Hàn Lang cảm thấy tay của mình đều đã tê dần, hắn mới dừng lại, cũng không liếc mắt nhìn Thành Thành, sắc mặt tối tăm mà ngồi xuống. Thành Thành bò đến bên người Trình Hàn Lang, khóc nói, anh đánh rồi, liền nguôi giận đi, đừng đuổi em đi, em không đi. Trình Hàn Lang thấy Thành Thành khóc ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhìn về phía cái mông sưng đỏ, lòng có chút hối hận, nhưng nhịn lại không biểu hiện ra ngoài. Trong lòng Thành Thành vô cùng ủy khuất, cũng không phải cảm thấy mình không đáng bị đánh, chỉ là người đánh nó là người nó muốn có được thương yêu từ người đó nhất. Mỗi một cái đánh lên người nó đều đau xót hơn người khác đánh vài lần. Kết quả càng nghĩ nước mắt càng nhiều, liền lung tung xoa đi. Trình Hàn Lang cũng bị sự đè nén ban đầu của nó làm cho đau xót. Nếu như hắn nhớ không lầm, từ lúc Thành Thành vào nhà đã 5 năm rồi, hắn không thấy Thành Thành khóc lấy một tiếng. Tuy rằng đứa bé trước mắt này thoạt nhìn có vẻ mềm yếu, có vẻ nhút nhát, thế nhưng sức chịu đựng trong lòng rất mạnh. Có thể là lúc nhỏ khổ sở gì cũng đều nếm qua, rất nhiều thương tổn trong mắt nó đều không là gì, nhưng ngày hôm nay chính mình lại cứng rắn ép nó đến khóc. Hắn bắt đầu hận chính mình xúc động đối với một đứa bé ham chơi mà vẫn chăm chỉ như vậy. Hắn cho rằng nếu nói nghiêm phạt Thành Thành là làm cho hết trách nhiệm của một người anh, chẳng thà nói là hắn muốn phát tiết những điều trong lòng mình một lần. Bất kể là cái gì, đối với Thành Thành mà nói, cũng không tránh khỏi quá nặng tay. Trình Hàn Lang cúi đầu nhìn Thành Thành một chút, mới phát hiện nó đã khóc đến thiếp đi. Trên mặt ngoại trừ mang theo ủy khuất, nhiều hơn chính là bất lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 ngày thứ 2 Trình Hàn Lang tỉnh dậy, người bên giường đã đi rồi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới 6 giờ, trời còn có một chút tối. Trên bàn bên cạnh lại lộ ra một tờ giấy. Trên đó viết rất rõ ràng là: anh, em đi học lúc 5 giờ 45 phút rồi.

truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Sáng ngày thứ hai, Trình Hàn Lang rời giường đã nhìn thấy Thành Thành đang tự mình cầm hộp thuốc mỡ hắn đã dùng hôm qua ở nơi nào đó cười ngốc nghếch. Trình Hàn Lang vừa chợt quay đầu, Thành Thành vội vàng đem thuốc mỡ nhét xuống dưới người, mở to mắt tròn nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nở nụ cười, đem nó từ trong chăn kéo qua, vuốt tấm lưng bé nhỏ nhắn bóng và cái mông nhỏ tròn vo của nó. Cái miệng nhỏ nhắn của Thành Thành nhanh chóng mím lại thành một đường ở trong lòng Trình Hàn Lang, thì thầm kêu một tiếng anh ơi, đồ ngốc, tủi thân rồi, không phải là em làm sai sao? Trình Hàn Lang nhéo cái mông của nó một cái, bị đụng trúng chỗ đau, Thành Thành kêu a một tiếng, cuống quýt gật đầu, còn đau phải không? Trình Hàn Lang hỏi, Thành Thành ngẩng đầu, đáng thương mà dạ một tiếng. Trình Hàn Lang lại dùng sức nhéo một chút, hỏi tiếp, còn đau phải không? Lần này Thành Thành cũng không dám nói đau nữa, không ngừng lắc đầu. Trình Hàn Lang nở nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng xoa cái mông của Thành Thành nói, lần sau nếu như em còn dám làm như vậy, anh liền đem em treo lên cột đèn cầm dây lưng quất em, rồi lại lấy nước ớt đổ lên. Sau đó mới gọi anh đổ của em tới, đến lúc đó không ai có thể cứu được em. Anh đổ của em mới không muốn đánh em đâu. Ảnh nói người ảnh thích nhất chính là em. Thành Thành vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, không mảy may cảm thấy tâm tình xấu xa của Trình Hàn Lang lại bắt đầu nổi lên. Được, cậu ta tốt, sau này em qua với cậu ta đi, đi qua nhà họ ở, em còn không cần phải làm việc nhà, cũng không có người đánh em, đi đi đi. Nói xong liền đem Thành Thành đẩy ra ngoài. Thành Thành khẩn trương ôm lấy cánh tay Trình Hàn Lang, sốt ruột cầu xin tha thứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón đều nghẹn đến đỏ lên. Anh ơi, em không đi đâu. Cầu xin anh đừng đuổi em đi mà. Sau này tất cả em đều nghe anh nói. Nếu không anh lại đánh mông em đi. Cũng đừng đuổi em đi được không? Thành Thành nói xong lại đem tay của Trình Hàn Lang để lên trên cái mông của mình. Một bộ dáng chuẩn bị anh dũng hy sinh. Không phải là anh đổ của em thích em sao? Anh vừa không thích em, lại còn thẳng tay đánh em còn lưu lại đây để làm gì? Trình Hàn Lang cố ý hỏi. Vậy cũng không đi, không đi đâu. Thành Thành vừa nhõng nhẽo vừa ăn vạ, dính thật chặt vào trên người Trình Hàn Lang, càng không ngừng cọ tới cọ lui. Khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng quay qua quay lại trong ngực Trình Hàn Lang. Cái miệng bé nhỏ trong lúc vô ý còn lướt qua hai điểm trước ngực Trình Hàn Lang, khiến hắn cả người vừa ngứa vừa nóng. Trình Hàn Lang vội vã đem nó lôi ra, nói nó đừng có càn quấy nữa. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang không còn tức giận nữa, lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống. Anh, dâu của anh dài ra rồi nè. Chích em tê tê. Thành Thành sờ sờ bên mép Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cắn cái tay nhỏ bé của nó một cái. Thành Thành vội vàng rút trở về, để lên gần miệng thổi thổi. Đó là bởi vì anh đã lớn rồi, nếu như lớn đến như vậy còn không có dâu mới là không bình thường. Trình Hàn Lang dùng sức nhìn Thành Thành, thở dài, nếu như em vĩnh viễn nhỏ như vậy thật tốt, em nói coi em mà mọc dâu dài ra thì là cái dáng gì? Anh thật không dám tưởng tượng luôn, em không muốn mọc dâu dài không có đẹp. Thành Thành nói, không mọc dâu sao gọi là đàn ông được? Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, Thành Thành vậy mà cũng đã 11 tuổi rồi, chiếu theo chính hắn cái tuổi này cũng có thể dậy thì một chút rồi, huống chi bây giờ con nít đều dậy thì sớm. Nghĩ vậy, hắn bắt đầu chuyển động đôi mắt mang ý xấu, bàn tay đưa về phía dưới Thành Thành, bắt lấy vật nhỏ của Thành Thành một phát, tỉ mỉ sờ sờ, hình như không có gì thay đổi, lại dùng tay ước lượng một chút, hình như hơi dài ra một chút. Thành Thành bị hắn mò có chút khó chịu, mặt đỏ dần, nhỏ giọng hỏi, anh đang làm gì a? Người ta nói sờ chỗ đó của người khác là lưu manh, ai lưu manh em a? Một tên nhóc chưa đủ lông như em có cái gì cho anh sờ, anh chính là thăm dò tình trạng trưởng thành của em. Thành Thành hiểu được ý của Trình Hàn Lang, bình thường lúc đi vệ sinh ở trong trường cũng có bạn học trong lớp ở đó thảo luận qua. Cho tới bây giờ nó cũng không dám tham dự cái đề tài này. Bất quá cũng có lúc bị người khác nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây đã cảm thấy xấu hổ. Không dậy nổi sao? Hai anh em còn ở trong chăn thân thiết như thế. Đỗ Công đã mặc quần áo tử tế đứng ở cửa. Trình Hàn Lang xoay người lập tức mặc quần áo đàng hoàng đi ra khỏi phòng. Đỗ Công đi tới, hướng về phía Thành Thành còn đang nằm trong chăn nói, thật ước được như em, không cần phải dậy sớm mỗi ngày như thế, đến tháng 4 bọn anh lại phải càng phải dậy sớm rồi. Anh Đỗ, anh ngủ tiếp một chút đi à, đến muộn không phải là thầy cô cũng không phạt đứng sao? Thành Thành cười nói, nếu như là phạt đứng anh còn cam tâm tình nguyện à, mấu chốt là tinh thần sẽ bị giày vò à. Đỗ Công nói xong Thành Thành vẫn là một bộ dáng tò mò. Đỗ Công nhìn thấy vẻ mặt của nó thật sự rất là đáng yêu, liền luồn vào trong chăn sờ trộm một cái, dù gì cũng đều là con trai. Thật trơn bóng a, sờ qua con gái cũng không có được như vậy. Đỗ Công có chút cảm giác chưa thỏa mãn, Trình Hàn Lang đứng ở cửa gọi y mới lưu luyến rời đi. Mấy ngày kế tiếp ba người ở chung cũng coi như hòa hợp, Đỗ Công có đôi khi sẽ ở trong nhà bếp nhìn Thành Thành làm cơm, hoặc là tới phụ một tay. Y luôn cảm thán Trình Hàn Lang thật hạnh phúc. Có một lần trong bữa cơm Đỗ Công hỏi Trình Hàn Lang, sao mày không tìm bạn gái a? Mày một chút cũng không nghĩ tới sao? Trình Hàn Lang nói, nghĩ tới a, nhưng không có người chịu theo tao a. Không ai theo mày, tao thật muốn đập mày, mỗi ngày có không biết bao nhiêu đứa con gái lôi kéo tao để làm quen với mày a. Mày sớm đi tìm một người đi. Thành Thành của chúng ta cũng muốn có một người chị dâu đúng không? Đỗ Công hướng về phía Thành Thành nháy mắt. Em không muốn. Thành Thành rất thành thực mà trả lời. Đỗ Công thật không còn mặt mũi gì. Trình Hàn Lang đang ăn cơm liền bật cười. Sau đó nói với Đỗ Công, mày cũng không phải một thân một mình sao? Có bản lãnh thay tao sốt ruột sao không tự mình tìm một người đi? Tao trước đây từng có a, cũng không dài, được vài ngày thì tan rồi. Mày định ở vậy một mình luôn hả? Gấp cái gì, lên đại học rồi nói, đến lúc đó phạm vi lựa chọn rộng một chút, không chỉ có thể xem xét, khi đó làm gì cũng có chỗ thuận lợi. Trình Hàn Lang cho Đỗ Công một ánh mắt, Đỗ Công lập tức hiểu ý, hai người cười ha ha đứng lên. Thành Thành cũng ha hả cười theo. Trình Hàn Lang vỗ đầu nó một chút, em cười cái gì? Em biết bọn anh nói cái gì không? Không biết a. Là cái gì? Thành Thành hỏi. Không biết thì em vui vẻ theo cái gì? Không thích hợp thiếu nhi. Đỗ Công cười nói. Thành Thành cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn cơm. Một tuần rất nhanh liền trôi qua, Đỗ Công còn chưa có ở đủ, y vậy mà đi tìm giáo viên nói, cô ơi cô phạt. Em 2 tháng nữa đi. Lầy, V, giáo viên nghe xong liền quay qua mắng cho Đỗ Công một trận, đồng thời còn tăng thêm một điều. Sau này sẽ giám sát nghiêm ngặt việc Đỗ Công ra khỏi trường học một mình, cảm giác như là thẳng cho đến khi thi đại học cũng không thể ra ngoài trường một lần. Đỗ Công tức giận đến văn phòng hùng hùng hổ hổ chừng mấy ngày. Sau đó ở bên chỗ cái tường ngày nào cũng có người coi chừng, không biết là ai mật báo, cái này làm Đỗ Công kìm nén cũng sắp hỏng người luôn. Trình Hàn Lang thấy y như vậy liền muốn cười, cả ngày lấy chuyện này chọc tức Đỗ Công, nói cái gì mà Thành Thành làm cơm ăn ngon lắm, tiệm nét gần đây lại giảm giá rồi, bao cả đêm chỉ có 6 đồng thôi. Buổi tối Đỗ Công nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, tính kỹ đã hơn 20 ngày rồi không được ra ngoài, nhiều ngày như vậy trong đầu y nghĩ đến nhiều nhất chính là Thành Thành, nhớ lúc nó nghịch ngợm gây sự. Nhớ lúc nó bị ủy khuất lại bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra. Nhớ lúc nó bị đánh chính mình len lén bôi thuốc cho nó. Còn nhớ lúc ôm nó trên người nó toàn là mùi sữa, da rẻ trơn bóng. Ai, mày nói coi tao sao cứ nhớ một đứa bé ni? Đỗ Công nhỏ giọng nói với người ở giường đối diện. Bệnh luyến đồng, bé gái nhà ai thảm như vậy a? Người nọ cho rằng Đỗ Công đang nói đùa. Nga, Đỗ Công không trả lời. Nhưng thật ra đang cẩn thận suy nghĩ những lời người kia nói. Bệnh luyến đồng, lần đầu tiên y nghe nói đến. Bất quá nếu như mình thực sự là thích nhỏ một chút, vậy cũng phải là bé gái a. Đỗ Công không nghĩ ra được, lúc đầu y cho là mình chẳng qua là cảm thấy Thành Thành đáng yêu, muốn làm một người anh lớn chăm sóc nó. Thế nhưng thật sự không cần phải nhớ nhung giá giết a. Việc này ngàn vạn lần không thể để cho Trình Hàn Lang biết. Nếu như nó biết mình có ý xấu với em trai nó, còn không chém mình sao? Đỗ Công thân dài vai rộng nằm ở trên giường suy nghĩ vấn đề rất tế nhị, tuy rằng thật sự là làm y bối rối rất lâu, thế nhưng một lát sau cái người vô tâm vô phế này vẫn là ngáy khò khò ngủ mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Vào khoảng tháng 6, mẹ Trình lại trở về. Trước đó không có báo trước, cho nên lúc Thành Thành mở cửa bị bất ngờ đến giật cả mình, tiếp đó liền nhảy lên ôm lấy mẹ Trình, càng không ngừng kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ Trình cười xoa đầu nó nói, sao một chút cũng không có lớn thêm a? Thế nhưng mà càng ngày càng đẹp trai rồi. Củng Trí đã đến cửa, lần này hai người cùng đi. Đúng lúc Củng Trí đến Bắc Kinh làm một chút chuyện, mẹ Trình nói cô cũng muốn đến coi sóc Trình Hàn Lang, cùng hắn vượt qua kỳ thi đại học. Anh con đâu? Còn chưa có về sao? Mẹ Trình mang theo đồ đạc nặng nề đi vào, phát hiện Trình Hàn Lang không ở nhà. Ảnh phải khuya mới trở về, gần đây bọn họ có thiệt nhiều chuyện phải làm, anh ấy rất là mệt mỏi. Thành Thành ngồi ở bên cạnh mẹ Trình nói, à, vậy con có nghe lời anh con không nè? Thành Thành nhanh chóng gật đầu, con có nghe lời. Mẹ Trình nở nụ cười, quay đầu nhìn căn nhà, trên cơ bản không có thay đổi gì quá lớn. Củng Trí ở bên cạnh hỏi cô có mệt hay không, mẹ Trình nói vừa về tới nhà mệt mỏi gì cũng đều không thấy. Đây là lần đầu tiên Củng Trí tới nhà Trình Hàn Lang, cũng là nhà của vợ mình cùng Trình Thế. Anh đứng lên, đi xung quanh nhìn một chút, phát hiện một cái hộp ở bên cạnh tivi, kiểu dáng phong cách rất châu Âu, đặc biệt nổi bật trong căn phòng, thoáng cái liền hấp dẫn anh. Anh rất tò mò, hỏi mẹ Trình có thể mở ra nhìn được không? Mẹ Trình nói anh muốn xem thì cứ xem đi, đó là đồ của Trình Thế để lại. Củng Trí mở cái hộp kia ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã ngừng chạy. Không biết là dừng ở năm nào tháng nào, anh nhớ rõ, đây là anh trích một phần tiền lương tháng đầu tiền mua cho Trình Thế. Kiểu dáng này ở thời điểm đó cũng coi như đặc biệt, giá cả hiện tại đã giảm đi rất nhiều rồi. Rõ ràng là một đoạn tình cảm rất tốt, vì sao lại đến nông nỗi trở mặt thành thù. Ngẫm lại mình đã có đến 3 năm không thấy qua cậu ta, chắc là vẫn phong lưu không kém năm xưa đi. Mẹ, mẹ về sao không báo cho con một tiếng a? Con đi đón mẹ là được rồi. Tiếng nói chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ của Củng Trí. Trình Hàn Lang đã trở về, mẹ Trình vội vàng kéo hắn qua nhìn. Tuy rằng mấy tháng trước đã về một lần, nhưng là con của mình vài ngày không gặp cũng cảm thấy chỗ nào cũng thay đổi. Gầy rồi, là ăn không ngon hay là học tập quá mệt mỏi a? Mau để mẹ nhìn một chút. Mẹ Trình vẫn như ngày Trình Hàn Lang còn bé mà vuốt ve ngắm nhìn hắn, khiến cho hắn vô cùng xấu hổ. Liên tục nói, mẹ, con đã lớn như vậy rồi. Mẹ đừng chỗ nào cũng sờ mà. Một câu nói chọc cho Củng Trí cũng muốn cười. Trình Hàn Lang đưa mắt nhìn Củng Trí, lễ phép nói, dạ chào chú. Củng Trí cười đáp lễ, dáng vẻ rất giản dị dễ gần. Tối hôm nay cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Hiện tại Bắc Kinh có nhà hàng nào mới mở ngon không? Mẹ Trình hỏi Trình Hàn Lang. Có, ở trên đường An Lập mới mở một cái. Không biết thế nào, đi ăn thử đi ạ. Trình Hàn Lang đề nghị. Được, được, được. Mẹ Trình còn chưa có trả lời, Thành Thành đã khua tay nhảy cẫng lên. Trình Hàn Lang dùng sức cốc đầu nó một cái. Thành Thành lập tức ngưng lộn xộn, ủy khuất nhìn mẹ Trình. Mẹ Trình vội vàng xoa xoa cho nó, cười đùa dỗ nó, làm bộ tức giận nói với Trình Hàn Lang, con lại bắt nạt Thành Thành của chúng ta thử xem. Thành Thành bênh báo mà làm một cái mặt quỷ với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang chừng nó một cái, không để ý tới nó nữa. Thu dọn xong mọi thứ, bốn người liền đi đến nhà hàng. Quy mô nhà hàng mới mở này khá lớn, trang trí cũng không tệ, hẳn là chất lượng thức ăn trong đó cũng không kém. Lúc đi qua đại sảnh đến quầy phục vụ để đặt phòng, mẹ Trình gặp được một người, sắc mặt hơi chút thay đổi. Củng Trí cũng nhìn thấy, thực sự rất trùng hợp, lại đụng phải Trình Thế ở đây. Mẹ Trình quay đầu, định không nhìn đến. Củng Trí muốn đi qua chào hỏi, bị cô ngăn cản, ý bảo không nên tự mình đến trêu chọc anh ta. Ba, Trình Hàn Lang từ xa kêu một tiếng. Trình Thế nhìn về phía bên này, phát hiện ra bọn họ. Sửng sốt một chút, vẫn là đi tới đó. Đi theo bên người anh ta chính là Lệ Trung Tín, một cảm giác rất áp bức người khác, ngược lại làm nổi bật lên trình thế có vẻ vẫn khá bình thản. Rất trùng hợp a. Con trai, đã lâu không gặp, con cũng không đi tìm ba, ba cũng rất nhớ con. Thành Thành cười vỗ vai Trình Hàn Lang, cũng không có nhìn đến mẹ Trình và Củng Trí bên cạnh. Trình Thế, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Củng Trí rất hữu nghị chào hỏi với Trình Thế. Trình Thế quay đầu nhìn anh một cái, có chút nghi ngờ nói, cậu, à, tôi nhớ rồi, cậu tên là Củng Trí gì đó đúng không? Ổng lại mếch cơ lơ bằng, bằng, Củng Trí sửng sốt một chút, nghĩ một chút có thể chính mình thay đổi quá nhiều, hơn nữa cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ta nhìn không ra được cũng là bình thường, liền có chút lúng túng gật đầu cười, chúc cả nhà mọi người ăn vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa, tôi còn có việc, đi trước một bước, con trai, càng lớn càng đẹp trai a. Trình Thế hướng Trình Hàn Lang vẫy tay một cái, đi theo Lệ Trung Tín. Trình Hàn Lang nhìn mẹ Trình một chút, không biết vì sao trong lòng không khỏi có chút nghẹn, đặc biệt là khi nghe được một câu nói xa lạ, dù cho ông ấy không có trách nhiệm như thế nào đi nữa, đối với Trình Hàn Lang mà nói, ông ấy vẫn là ba hắn, máu chảy trên người hắn chính là máu của ông ấy, đây là sự thực thế nào cũng không thay đổi được. Thế nhưng hắn rất ngạc nhiên ba hắn ngày hôm nay cũng không có phản ứng gì. Lúc đầu hắn còn lo lắng bầu không khí sẽ căng thẳng, không nghĩ tới Trình Thế ngoại trừ bỏ qua mẹ Trình những thứ khác bên ngoài đều tốt, giống như hết thảy chuyện này cũng không có một chút quan hệ cùng ông ấy. 3 năm qua Trình Hàn Lang thường xuyên thấy ba hắn, hắn cảm thấy ba hắn thay đổi, cụ thể thay đổi cái gì, hắn cũng không nói được, vừa rồi mới nhìn thấy ánh mắt Lệ Trung Tín nhìn ba hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc họ xoay người Lệ Trung Tín khoác vai Trình Thế, tuy rằng cái này ngày thường nhìn rất bình thường, thế nhưng trong lúc này lại cảm thấy có một chút mùi vị không nói nên lời, có lẽ là tự mình suy nghĩ nhiều đi. Ở thay đổi, ổng lấy chồng gọi về một bữa cơm ăn xong cũng coi như vui vẻ, Trình Hàn Lang còn uống không ít rượu, bất quá mẹ Trình cũng không có ngăn cản gì, dù sao hắn đã không còn là đứa nhỏ 5 năm trước nữa rồi. Mẹ Trình tin tưởng tự hắn có nguyên tắc của bản thân mình. Thành Thành ngồi ở trên bàn toàn tâm toàn ý mà ăn, có đôi khi phát hiện một món ăn thật ngon cũng sẽ nhìn kỹ một chút xem nó là dùng nguyên liệu gì làm ra. Trình Hàn Lang thỉnh thoảng cũng sẽ theo thói quen gắp một ít đồ ăn cho Thành Thành. Mẹ Trình nhìn hai anh em hắn quan hệ tốt đẹp như vậy trong lòng thật sự rất vui vẻ. Mẹ Trình vốn định chờ Trình Hàn Lang thi đại học xong mới đi. Kết quả ở Hàng Châu xảy ra một số chuyện, công việc của Củng Trí chưa xong cũng liền phải chạy trở về. Trình Hàn Lang cảm thấy chắc là việc rất gấp, bảo mẹ Trình về cùng với chú. Mẹ Trình không lay chuyển được Trình Hàn Lang, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi với Trình Hàn Lang. Mẹ thật xin lỗi con, ngày quan trọng như vậy lai không ở cùng con trai con nhất định phải thi cho thật giỏi. Mẹ tin tưởng con.